Chương 2397, hiệp trợ Long Đằng, tham gia đan dược thi đấu, 2, cầu phiếu phiếu. Tiêu Diêu Môn những người khác cu nở dê như mày, cùng tiểu sư muội một cái họ không biết vì cái gì, đột nhiên liền nhìn cái này Quân Thanh Uyển, đặc biệt khó chịu cái quái gì à, cùng tiểu sư muội một cái họ, thế mà còn đi làm kia định quốc hầu chó săn. Trừ phó viện trưởng nụ cười trên mặt càng phát ra đàn ở dê cha tờ, khẽ thở dài, chúng ta nghĩ hết các loại biện pháp tra người này tư liệu, cũng chỉ biết, nàng ngay từ đầu xuất hiện tại huyết kiếm môn, sau đó bị sở tân viêm chiêu mộ, cũng đáp ứng tham gia đan dược thi đấu. Khi lấy được tin tức này về sau, chúng ta biết, vô luận tìm ai, trận này đổ ước, chúng ta Long Đẳng đều nhất định phải thua. Dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta mới đến quấy rầy Quân tiểu thư. Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ta giống như tại Long Đằng, cũng liền luyện chế qua một lần đan dược, mà lại chỉ là lục phẩm đan dược. Ngươi làm sao lại cảm thấy, ta liền nhất định có thể thắng đan dược thi đấu đâu? Trừ phó viện trưởng đứng dậy, hướng phía Mộ Nhan không người một cái thật sâu, nói thực ra, ta cu nở dê không tin Quân tiểu thư có thể thắng. Nhưng Khổng trưởng lão cùng Chu viện trưởng lại nói, nếu như thế gian này có một người có thể sáng tạo kỳ tích, vương giả bất bại, vậy nhất định trừ Diệp Lương thần ra không còn có thế là ai khác. Huống chi, rất nhiều nhân khả năng đều quên. Trước mắt thiếu nữ này, thế nhưng là dược vương truyền nhân duy nhất. Quân tiểu thư, xin ngài hiệp trợ Long Đằng, tham gia đan dược thi đấu. Sau khi nói xong, hắn thấp thỏm nhìn xem Mộ Nhan. Đây là Long Đằng một tia hy vọng cuối cùng. Sau đó, hy vọng này, vô cùng xa vời. Nhưng Long Đằng lại thua không nổi. Đã mất đi Hồng Hoang Tháp còn tốt, nhưng nếu là đã mất đi Lục Tinh Tháp, kia Long Đằng địa vị đem rớt xuống ngàn trượng, rốt cuộc không có tư cách được xưng là Tử Vân giới thứ nhất đại học viện. Nếu như Mộ Nhan không đáp ứng tham gia, hoặc là nàng không có một tơ một hào phần thắng. Kia ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền gặp đối diện thiếu nữ, nhếch miệng lên một cái tả khí lười biếng tiếu dung. "Tốt, ta đáp ứng đại biểu Long Đằng, tham gia đan dược thi đấu." Trừ phó viện trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Liền nghe Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, Hồng Hoang Tháp thế nhưng là ta muốn lưu cho, liên bản tiểu thư đồ vật cũng dám ngấp nghé, ha ha, vậy liền nhìn xem các ngươi, muốn hay không lên. Ba cách đan dược thi đấu đã chỉ còn lại không tới một tháng. Mộ Nhan mấy người không tiếp tục trì hoãn, ngồi lên Chử Tông Thịnh Phi Kiếm, nhanh như điện chớp chạy tới Tử Vân Giới. Đây cũng là Tiêu Diêu thất tử lần thứ hai đặt chân Tử Vân Giới, đặt chân Long Đằng Học Viện. Lần trước, bọn hắn là làm tham gia Lộc Minh Thịnh Yến tuyển thủ, vừa bãi vô danh, không người để mắt. Lần này, lại là Long Đằng Thịnh tình mời, đãi như khách quý. Trên đường đi, Mộ Nhan một mực trô nở ơ trong khoang thuyền chưa hề đi ra. Hoặc là nói, trên đường hai ngày này, nàng một mực tại Dược Vương không gian truyền thừa bên trong. Lấy 12, một tốc độ thời gian trôi qua ở bên trong học tập, tương đương với nói, dòng giá học 20 mấy ngày. Đối với Mộ Nhan đến nói, nàng muốn tham gia Dược Vương thi đấu. Vấn đề khó khăn lớn nhất không phải luyện chế ra thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí cả thập phẩm đan dược. Cũng không phải đánh bại cái kia thần bí mà cường đại Quân Thanh Uyển tiên cơ. Mà là, nàng muốn trước tiên thông qua tiểu cửu sư phụ biến thái khảo hạch, để đan dược độ tinh khiết đạt tới 95% trở lên. Nếu không, nàng tất cả đan dược, căn bản cũng không được cho phép xuất ra đi bán. Dựa theo Hàn Sơ cựu thuyết pháp là, đường đường dược vương truyền nhân, cầm loại này rác rưởi đồ vật ra ngoài, là mất mặt xấu hổ, mà lại rất là hắn dược vương người. Không gian truyền thừa bên trong, giống nhau như lúc hai thân ảnh xuất hiện tại gian phòng hai cái sừng rơi. Ba thường ngày cầu phiếu, còn có phiếu thân, không cần lãng phí nha. Tạ ơn thân yêu 137.08 vạn tệ khen thưởng, tạ ơn thân yêu bi ai nhân sinh, cắt điêu 17, u l a y ý, hương thơm. Ta không phải tranh vì sao lòng chua xót, tử vi đinh keng, ba hàng thư tình, cây cổ cạ, quách kim đẹp, nghiêng linh, cạn nghiêu, thư văn, mộ lâm vân vân vân vân tiểu đồng bọn khen thưởng, cảm ơn mọi người tấu chương xong.